Bạch Nguyệt Quang nàng không phụng bồi. Chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái tên Thiên Vô Tật này, từ đầu đến cuối chưa từng xuất hiện trong thoại bản trong mộng của Tần Phất. Nói cách khác, đại khái hắn không phải là một trong số đám nam nhân luyến mộ Tô Tình Nguyệt mà người có thể làm cho Cốc Hàm Chân trực tiếp mang đến Thiên Diễn Tông, cũng sẽ không phải là ác nhân gì. Việc hắn xuất hiện mặc dù cổ quái, nhưng mỗi một câu nói với nàng đều không có lừa gạt nàng. Tần Phất suy nghĩ một đêm, quyết định tin Tiểu Bạch Kiểm kia một lần. Dường như ở trong sư môn bây giờ, không có người nào khiến cho nàng đặc biệt tin tưởng, yêu khí trong đan điền lại thời thời khắc khắc chọn người mà cắn, dù sao nàng cũng phải làm cho mình có chút năng lực để tự bảo vệ mình. Tần Phất là người đã quyết định thì sẽ không do dự tới do dự lui, vì thế sáng sớm hôm sau lập tức chạy đến sau núi của Dược Phong. Thời điểm đi ra ngoài, nàng theo thói quen chuẩn bị mặc áo bào trắng, do dự một chút lại thay đổi một thân hồng y. Cốc Hàm Chân cũng là một đêm trằn trọc, sáng sớm hôm sau canh giữ ở viện tử của Tần Phất, thấy Tần Phất mặc một thân hồng y sáng rực chạy về phía sau núi, ánh mắt như muốn nhảy ra khỏi cửa sổ. Nhưng Tần Phất không phát hiện ra, lúc nàng chạy đến sau núi, đụng phải Tiểu Bạch Kiểm tay trói gà không chặt kia đang vớt cá trong hồ. Vẫn giống ở bên hồ ngày hôm qua, hắn mặc một thân trường bào màu huyền sắc như cũ, tay áo dài sắn lên, lộ ra một đoạn cánh tay nhỏ, tuy rằng trắng có chút bệnh trạng, nhưng ngoài ý muốn rất có lực. Rõ ràng là đang làm chuyện như vậy, nhưng lại thong dong giống như đang chăm sóc hoa cỏ. Tần Phất nhìn hai lần, sau đó đứng ở bên hồ hỏi hắn. Người đang làm gì vậy? Hắn cũng không ngẩng đầu lên. Vớt cá, Tần Phất, người vớt cá làm gì? Tiểu Bạch Kiểm, nướng cá ăn. Trong lúc nhất thời Tần Phất không rõ vì sao hắn lại muốn nướng cá, nhưng suy nghĩ trong chốc lát lại hiểu, hiện tại linh lực của hắn hoàn toàn mất đi, tự nhiên cũng không thể tích cốc, đương nhiên là muốn ăn thức ăn của phàm nhân. Đã lâu rồi nàng chưa từng ăn thức ăn của người phàm, dường như đều muốn quên luôn. Tần Phất sờ sờ nhẫn chữ vật rốt cuộc ở trong góc lấy ra một bình tích cốc đan, hỏi hắn. Người có muốn tích cốc đan không? Nhưng vừa dứt lời lại cảm thấy không đúng, Cốc sư thúc cẩn thận như vậy, làm sao có thể quên mất việc chuẩn bị tích cốc đan cho một người đã mất hết linh lực. Quả nhiên, ngay sau đó Tiểu Bạch Kiểm ngẩng đầu nhìn nàng, nói. Tích cốc đan có thể ngon hơn so với cá nướng sao? Tần Phất, bàn tay đưa tích cốc đan của thiếu nữ vẫn còn duỗi ra, vẻ mặt không chút biểu tình. Hồng y sáng rực, phong hoa tuyệt đại, màu sắc giữa hai hàng lông mày so với thân hồng y của nàng càng nóng rực hơn. Thiên Vô Tật nghĩ, nữ hài này nhất định không biết mình xinh đẹp như thế nào, nếu không nàng cũng sẽ không quý trọng vẻ đẹp của mình như thế. Lúc này hắn vừa lúc vớt ra được một con cá, hắn quay đầu lại, giống như trích tiên, bắt đầu ở bên hồ xử lý nguyên liệu nấu ăn, dựng lên đống lửa. Tần Phất chưa từng thấy qua người không câu nệ tiểu tiết ở tu chân giới như vậy, toàn bộ quá trình đều không rõ, nhưng lúc hắn thổi lên đống lửa Tần Phất cũng không quên đốt lửa cho người mất hết linh lực này. Hắn ngẩng đầu nhìn Tần Phất trong chốc lát còn nói một tiếng cảm ơn. Tần Phất rụt rè nói một câu không cần cảm ơn, không biết vì sao khóe miệng Thiên Vô Tật lại nhếch lên một nụ cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mùi cá nướng rất nhanh đã phiêu tán ra, Thiên Vô Tật thuần thục rắc thêm các loại gia vị, mùi thơm càng đậm. Cá rất nhanh đã chín, Thiên Vô Tật ngẩng đầu hỏi thiếu nữ đang quy củ ôm kiếm đứng ở một bên không động đậy. Người có muốn ăn hay không? Tần Phất cũng không ham mê chuyện ăn uống, hơn nữa cảm thấy để cho một người đang bị thương nướng thêm một con cá cho nàng thì quá vô nhân đạo, vì thế cự tuyệt. Thiên Vô Tật tự ăn một mình, động tác tao nhã mà nhanh chóng. Tần Phất thấy hắn ăn không sai biệt lắm, ho khan hai tiếng, quyết định nói chính sự. Nàng hỏi, ngươi cần ta trải chuốt kinh mạch cho ngươi 3 ngày một lần, vậy nếu có một ngày ta rời khỏi Thiên Diễn Tông để đi xuống núi, ngươi có thể cùng ta xuống núi không? Thiên Vô Tật nhìn nàng một cái, hỏi. Ngươi muốn rời khỏi tông môn, Tần Phất, có lẽ đi, nếu như sự tình thật sự dựa theo thoại bàn kia phát triển không thể xoay chuyển, vậy nàng nhất định sẽ rời đi. Nàng sẽ nghĩ biện pháp ngăn cản liên minh giữa yêu giới và ma giới, nhưng nàng không muốn ở lại Thiên Diễn Tông, bởi vì tình yêu mà dây dưa vô nghĩa với những người đó. Nàng nhìn về phía Thiên Vô Tật nói, nếu như ngươi không thể cùng ta xuống núi, vậy có lẽ ta không thể giúp ngươi 3 ngày trải chuốt kinh mạch một lần. Thiên Vô Tật gật gật đầu, nói. Vậy vừa lúc ta thiếu mấy vị dược liệu cần tự mình đi lấy, có mấy nơi nguy hiểm, có ngươi cùng đồng hành ta cũng không cần mời người hộ tống nữa. Tần Phất, người này thật đúng là đem nàng coi như là hộ vệ mà dùng. Tần Phất kìm nén tức giận nói. Vậy một lời đã định, Thiên Vô Tật cười tủm tỉm nói. Một lời đã định, Tần Phất trở về, đi 2 bước lại quay lại, hỏi. Hôm nay có cần ta giúp ngươi trải chuốt kinh mạch không? Thiên Vô Tật ngồi dưới tàng cây, nàng đứng thời điểm khom lưng hỏi hắn, khuôn mặt hơi tiến lại gần. Thiên Vô Tật dừng lại một lát, lập tức nói, không cần, ta chuẩn bị trước một chút, hai ngày sau ngươi quay lại đây. Tần Phất cũng không dừng lại, gật gật đầu rời đi. Thiên Vô Tật nhìn phương hướng nàng rời đi, một lát sau, cười một tiếng, nói. Thật đúng là tiểu cô nương, sau khi Tần Phất rời đi tâm tình khá tốt cũng không trở về Dược Phong, mà là chuẩn bị xuống núi đi đến chợ của tu chân giới dạo một chuyến. Nàng vừa mới ra Dược Phong, nhìn thấy một nội môn sư đệ có chút quen mắt cầm một bình đan dược vội vàng đi tới, toàn bộ tinh thần đều ở trên bình đan dược kia, thoạt nhìn bộ dáng không giống như đang nhìn đường. Tần Phất hảo tâm đứng sang bên cạnh nhường đường. Sư đệ kia ngẩng đầu lên nói một tiếng cảm ơn, đập vào mắt chính là một thân hồng y cùng vẻ mặt hơi mang theo ý cười của Tần Phất, xinh đẹp làm cho lòng người chấn động. Trong phút chốc trong đầu hắn trống rỗng, tay run lên, bình đan dược rời tay mà rơi ra. Tần Phất đưa tay đón lấy, vững vàng tiếp nhận đan dược đặt trên tay hắn, nói. Sư đệ cẩn thận một chút, sư đệ kia còn chưa kịp phản ứng, lắp bắp kêu một tiếng Tần sư tỷ. Tần Phất gật gật đầu, xoay người đi xa. Sư đệ vẫn nhìn bóng lưng của nàng cho đến khi không nhìn thấy nữa, đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Hắn đột nhiên nghĩ đến mấy ngày nay người ở tông môn vẫn luôn thảo luận chuyện ngoại hình của Tô sư muội và Tần sư thì có chút tương tự, thậm chí còn có người tranh luận rốt cuộc là Tô sư muội đẹp hay là Tần sư thì đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có người thích bộ dáng tiên nhân chi tư của Tần sư thì có người lại thích bộ dáng đáng yêu của Tô sư muội. Trong nháy mắt này, hắn chỉ cảm thấy những người cho rằng Tô sư muội xinh đẹp quả thực đều mù mắt. Nếu không mù mắt ở trước mặt một thân hồng y kia, ai còn có thể nhìn vào những thứ khác. Tần Phất đi dạo một vòng ở Thiên Diễn Tông, nhưng chung quy vẫn không xuống núi. Bởi vì nàng còn chưa đi ra khỏi tông môn đã nghe được câu đồn đãi. Tần Phất cùng tiểu sư muội bất hòa, nàng đặc biệt ẩn nấp thân mình mà nghe mấy đệ tử ngoại môn bát quái, phát hiện những lời đồn nàng cùng Tô Tình Nguyệt bất hòa cư nhiên là đến từ mấy ngày trước khi lễ bái sư diễn ra. Này đúng là có ý thứ, người trong lễ bái sư không phải trưởng lão phong chủ thì chính là đệ tử thân truyền của các phong, nội môn cùng ngoại môn lại không có trao đổi gì, lời đồn đãi này như thế nào trong hai ngày ngắn ngủi có thể từ thân truyền đệ tử truyền đến cửa trong, lại từ cửa trong truyền đến cửa ngoài. Tần Phất nhớ tới, trong thoại bàn kia, giống như cũng có một lần như vậy. Vốn dĩ Tần Phất cùng Tô Tình Nguyệt không có liên quan gì, nhưng không hiểu sao toàn bộ tông môn lại truyền ra lời đồn hai người bất hòa, vì vậy cho nên tất cả trên dưới tông môn đều biết Tần Phất bụng dạ hẹp hòi, sau khi được tiểu sư muội mới nhập môn cứu còn cùng tiểu sư muội trở mặt. Đây cũng là khởi đầu cho thanh danh bại hoại của Tần Phất trong thoại bàn. Chẳng qua chuyện hôm nay cùng với cuốn thoại bàn bất đồng chính là trong thoại bàn tất cả mọi người đều cho rằng Tô Tình Nguyệt cứu Tần Phất cùng Tô Tình Nguyệt trở mặt là bởi vì nàng cảm thấy Tôn Nghiêm đại sư tỷ của mình bị khiêu chiến, cho nên Tô Tình Nguyệt chỉ người vô tội trong sạch. Mà hiện tại, điều kiện tiên quyết để Tần Phất và Tô Tình Nguyệt trở mặt lại là Tô Tình Nguyệt dùng thuốc cứu mạng của Tần Phất. Mặc dù vẫn có không ít người cảm thấy lần này Tần Phất làm không khí thế, nhưng đại bộ phận mọi người đều cảm thấy nếu như bọn họ bị người ta cướp mất thuốc cứu mạng, phòng chừng cũng sẽ không làm tốt hơn Tần Phất được bao nhiêu. Tần Phất trốn ở một bên nghe bọn họ bình luận rốt cuộc là nàng sai hay là Tô Tình Nguyệt sai, cả người thiếu chút nữa tức giận đến bật cười. Trong thoại bản, nàng không hề biết chuyện mình đã hoàn thành chuyển biến từ trở mặt sang không đội trời chung với Tô Tình Nguyệt, mà hiện tại tổng cộng nàng còn chưa nói hai câu với Tô Tình Nguyệt liền bị ép phải trở mặt. Trong thoại bàn kia tất cả những chuyện này là do một tay Hạ Chi Thu dẫn đầu dư luận. Ngay từ đầu Hạ Chi Thu tiếp xúc với Tô Tình Nguyệt ngoại trừ coi nàng ta là thế thân còn mang tính toán muốn dùng Tô Tình Nguyệt để đối phó với Tần Phất, muốn Tần Phất hối hận. Tần Phất cũng không biết mình có cái gì để hối hận. Bây giờ những chuyện trong thoại bản lặp lại, người đầu tiên Tần Phất nghĩ đến vẫn là Hạ Chi Thu. Nàng còn sợ mình bởi vì khuôn mẫu của lời nói mà trách móc Hạ Chi Thu, sau khi trở về từ đám đệ tử ngoại môn kia còn cố ý mất nửa ngày điều tra theo dõi mấy lời đồn đãi. Ngọn nguồn đều chỉ thẳng vào Hạ Chi Thu, thật đúng là không trách sai hắn. Tần Phất đứng ở diễn võ trường của Thiên Diễn Tông, cả người đều nghĩ không ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù là 5 năm trước sau khi Hạ Chi Thu tỏ tình thất bại, hai người bọn họ nhiều lắm là không làm được người yêu cũng không làm được bằng hữu, hắn chủ động xa lánh Tần Phất nhất định không cùng nàng nói chuyện, ngẫu nhiên có mâu thuẫn, sẽ đâm chọc hai câu, nhưng cũng không nháo đến mức muốn đối nghịch với Tần Phất. Nhưng hiện tại, dường như là sau khi Tô Tình Nguyệt tới, hắn lập tức trở nên hận không thể để cho Tần Phất đi tìm chết. Tần Phất khó hiểu, giống như nàng không hiểu quan hệ giữa những người quỳ dưới gấu váy của Tô Tình Nguyệt và Tô Tình Nguyệt trong thoại bản. Lúc mới bắt đầu, những nam nhân kia ai nấy đều coi Tô Tình Nguyệt như quân cờ, cùng nàng ta tiếp cận đều là vì thỏa mãn đủ loại dục vọng của bọn họ. Mà sau khi bọn họ yêu Tô Tình Nguyệt, bọn họ lại bị Tô Tình Nguyệt đùa bỡn trong lòng bàn tay, Tô Tình Nguyệt chỉ chỗ nào thì đánh chỗ đó, mà Tô Tình Nguyệt cứ như vậy nắm chặt một đám thiên chi thiêu tử trong lòng bàn tay, khuấy động thiên hạ phong vân. Chuyện này trong mắt Tần Phất hoàn toàn là một loại quan hệ bệnh hoạn. Là quân cờ lẫn nhau, làm công cụ lẫn nhau, nhưng trong đó lại có vài phần tình cảm. Nàng không thèm để ý lời đồn mình cùng Tô Tình Nguyệt bất hòa, dù sao cuối cùng hai người các nàng cũng sẽ dẫn đến bất hòa. Nhưng nàng không thể chịu đựng được chuyện bị bôi nhỏ, Tần Phất suy nghĩ một chút trực tiếp đi tới Chỉ Kiếm Phong. Bất quá nàng chỉ mới rời khỏi Chỉ Kiếm Phong vài ngày, nhưng lại cảm thấy mình phảng phất đã rời khỏi đây thật lâu. Rất nhanh Tần Phất đã đi đến bên ngoài Chỉ Kiếm Phong, nhưng còn chưa đi vào, đã thấy Hạ Chi Thu đang đứng ở dưới giằng co với một nam tử mặc thanh y, hắn đối diện với Tần Phất nháy mắt khi nhìn thấy Tần Phất trong mắt liền hiện lên một tia ánh sáng khác thường, nhưng tầm mắt vừa chuyển hướng đến thanh y nam tử kia, không biết nghĩ tới cái gì, sắc mặt thoáng cái lại trở nên khó coi đến cực điểm. Tần Phất không biết hắn là bởi vì mình hay là bởi vì nam tử kia nên mới có sắc mặt khó coi như vậy, vì thế đi qua nghe ngóng. Vừa tới gần, nàng liền nghe thấy được thanh y nam tử kia khẳng khái nói. Ân cứu mạng nên lấy thân báo đáp, ta vừa được Tần tiên tử cứu, từ nay về sau người của ta chính là của Tần tiên tử. Chu mỗ mang theo hơn phân nửa giá trị con người nguyện vào ở Dị Thiên Diễn Tông, còn thỉnh đạo huynh mời Tần tiên tử gặp ta. Thỉnh Tần tiên tử rủ lòng thương, Tần Phất bị dọa cho choáng váng tại chỗ. Trong lúc hoảng hốt, nàng giống như nhìn thấy Hạ Chi Thu quay đầu, hung tợn trừng mắt nhìn mình một cái. Áp ti em, cá voi tim, cách chương.